Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 170, bí ký gia tộc, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ha ha, tốt rồi, đại ca ngươi không cần phải nói thêm, đây là ta trước đó cũng đã quyết định đấy. Lại nói ta cũng không đi luôn bây giờ, sau này có dịp sẽ gặp lại, hai huynh đệ chúng ta hảo hảo gặp mặt a. Vừa lúc đó, bên ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, một thiếu niên kẻ ước chừng 20 bên ngoài đi đến, đi theo phía sau hắn còn có một thiếu niên 17-18 tuổi, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn Kiệt Sâm bên trong đại sảnh, hai mắt tỏa ánh sáng. Địch Khắc, Cách Lôi, còn không nhanh tới đây chào nhị bá của các ngươi. Thấy hai thiếu niên còn đang chần chờ, Lôi Áo gắt lên: bái kiến nhị bá. Địch Khắc và Cách Lôi đi tới trước mặt Lôi Nặc cung kính thi lễ, nhưng trong lúc cúi đầu xuống, Cách Lôi thoáng liếc nhìn Kiệt Sâm, mà Địch Khắc thì trực tiếp lườm mắt nhìn Kiệt Sâm. Cách Lôi lấm la lấm lét làm cái gì đó. Lôi Áo nhìn không được quát lên, sau đó tươi cười nói với Lôi Nặc: nhị đệ, đây là lần đầu tiên ngươi gặp bọn chúng đúng không? Lôi Nặc nhìn Địch Khắc cảm khái nói: đại ca, không ngờ hai nhi tử của đại ca đã lớn như vậy, ta nhớ năm đó Địch Khắc mới 4 tuổi a. Nói đến đây, Lôi Nặc không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhiều năm như vậy mới gặp được hai đứa cháu trai, nhưng trong tay hắn hiện giờ lại không có lễ vật gì tốt. Giống như nhìn thấu được tâm tư của Lôi Nặc, Kiệt Sâm xuất ra hai bình dược tề hồi linh đặt vào tay Lôi Nặc, nói: phụ thân, dược tề hồi linh người bảo con bảo quản đây. Lúc trước khi Kiệt Sâm giúp Yên Cơ phối chế dược tề hồi linh thì chỉ đưa cho nàng 20 bình dược tề hồi linh bình thường, còn 6 bình phẩm chất tốt nhất hắn lưu lại cho mình dùng, bây giờ sẵn tiện lấy ra. Lôi Nặc thoáng sững sốt, tuy nghi hoặc không biết Kiệt Sâm lấy dược tề hồi linh từ đâu, nhưng hắn vẫn nhân lấy đặt vào tay Địch Khắc và Cách Lôi: đây là quà nhị bá cho hai đứa. Lôi Nặc cười nói: Đây là dược tề hồi linh. Địch Khắc và Cách Lôi nhìn hai bình dược tề mày tím phát ra linh lực nồng đậm trong tay mà có chút phát mộng. Còn không may đa tạ nhị bá các ngươi. Lôi Áo tuy trong lòng cũng giật mình, nhưng dù sao hắn cũng là tộc trưởng một trong năm đại gia tộc của vương quốc, cho nên sắc mặt hắn chỉ thoáng đổi một chút liền khôi phục lại bình thường. Bất quá ánh mắt khi nhìn Kiệt Sâm lại nhiều thêm thần thái gì đó. Đa tạ nhị bá, đa tạ nhị bá. Địch Khắc và Cách Lôi tựa hồ rất sợ Lôi Áo nên lập tức thu hồi hai bình dược tề vào người, vẻ mặt đầy hưng phấn liên tục đa tạ Lôi Nặc. Đây chính là dược tề hồi linh đó, dù chỉ là tam giai thượng phẩm nhưng lại thuộc loại dược tề rất hiếm có a. Phụ thân, đây là Kiệt Sâm ca ca, con trai của Lôi Nặc bá bá. Kiệt Sâm ca ca vừa rồi lúc tỉ thí đã đánh bại tên khải lợi kia, thật sự rất lợi hại. Sau khi thu hồi bình dược tề hồi linh, Cách Lôi đi tới trước mặt Kiệt Sâm hưng phấn nói: Kiệt Sâm ca ca, hai cái linh hoàn của ca ca sao lại màu vàng? Ca ca có phải là linh sĩ nhị cấp không? Vì sao dưới sự tăng cường 10 lần trọng lực của luyện võ tràng mà ca ca vẫn hành động nhẹ nhàng như vậy? Hắc hắc, có Kiệt Sâm ca ca ở đây để xem tên khải lợi kia còn dám khi dễ ta nữa hay không? Thấy bộ dáng hưng phấn của Cách Lôi, Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy buồn cười. Cách Lôi đúng là tính tình còn trẻ con, ngược lại Địch Khắc thì biểu hiện tương đối ổn trọng, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn qua Kiệt Sâm. Không có cách nào khác, trong tam đại đệ tử, đám bọn hắn bị tên khải lợi kia chèn ép quá lâu rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng không cùng phe với khải lợi nên thường xuyên bị bọn chúng chế nhạo. Hiện tại thấy có người đánh bại được khải lợi thì tất nhiên là vô cùng hưng phấn rồi. Mọi người sau khi nói chuyện một chút thì đã đến đêm, phụ tử Kiệt Sâm cùng ăn cơm với phụ tử Lôi Áo rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi. lặng lặng nằm trên giường, Kiệt Sâm tự hỏi kế hoạch sau này. Tuy Kiệt Sâm trở về gia tộc Thác Đức chỉ là muốn tìm kiếm thân thế cùng với nguyện vọng của phụ thân, đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu trung thành, nhưng khi tiếp xúc với đám người đại bá Lôi Á, Kiệt Sâm lại cảm nhận được sự thân tình mà cả kiếp trước hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đó là một loại cảm giác hòa thuận vui vẻ rất đặc biệt, so với lúc chỉ có hai phụ tử hắn hoàn toàn bất đồng. Lúc này đã trở về trong gia tộc, Kiệt Sâm trước hết vẫn tiến hành việc tìm hiểu thân thế của chính mình. Trong kế hoạch của Kiệt Sâm còn có một chuyện quan trọng nữa, đó là khôi phục thực lực cho phụ thân Lôi Nặc của hắn. Khi còn ở trấn Khoa Đa, Kiệt Sâm đã có tâm tư này, nhưng lúc đó bản thân hắn vẫn chưa đủ thực lực, mà hôm nay cường độ thân thể của Kiệt Sâm đã ầm ầm đạt tới tôn linh sư lục giai sơ kỳ, căn cứ theo kinh nghiệm kiếp trước thì chỉ cần thuần thục thêm một thời gian ngắn nữa là hắn có thể phối chế ra được linh dược tề lục giai. Hơn nữa nghe Lôi Nặc nói không lâu nữa ông sẽ phải trở về, Kiệt Sâm biết tính cách của phụ thân mình, chỉ cần là việc ông đã quyết định thì sẽ rất ít khi cải biến. Chỉ có đem kinh mạch của Lôi Nặc hồi phục lại để ông một lần nữa trở thành linh sư thì Kiệt Sâm mới có thể yên tâm để ông rời đi. Rạng sáng ngày hôm sau, Kiệt Sâm cùng mấy người Lôi Nặc sau khi ăn điểm tâm sáng liền đi về phía cái quảng trường nhỏ. Trên đường đi, Kiệt Sâm gặp không ít người trong gia tộc. Những tam đại đệ tử khi thấy Kiệt Sâm cơ bản đều sợ hãi tránh ra xa, trên mặt còn mang theo vẻ giật mình. Mà những người thuộc một hệ bên Lôi Áo hoặc là những nhị đại đệ tử khâm phục thực lực của Kiệt Sâm đều mỉm cười gật đầu chào một tiếng. Về phần đám nhị trưởng lão Khắc Lao Đức khi thấy Kiệt Sâm thì đều hờ hững, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Đối với những người cười chào mình thì Kiệt Sâm cũng dùng vẻ mặt tươi cười nghênh đón, còn đối với những tên hừ lạnh kia, Kiệt Sâm căn bản không thèm để ý, xem bọn hắn không khác gì không khí. Đợi đến khi Kiệt Sâm đi vào trong viện tử của La Tư Đặc thì thấy hắn đang lặng lặng tu luyện trong tiểu đình ven hồ. Thấy Kiệt Sâm đi vào, Han vẫn không hề nhúc nhích. Kiệt Sâm cũng không biết làm gì nên đành tùy tiện ngồi xuống một cái ghế trước mặt La Tư Đặc, tự châm cho mình một ly trà chậm rãi nhấm nháp. La Tư Đặc không hổ là người có địa vị tối cao của gia tộc Thác Đức, trà của hắn uống vô cùng thơm, có thể gọi là chân phẩm. Đợi đến khi La Tư Đặc chấm dứt buổi luyện công sáng thì một bình trà ngon của hắn sớm đã bị Kiệt Sâm uống gần sạch. Bộ dạng lạnh nhạt Kiệt Sâm làm cho La Tư Đặc có chút buồn bực. Thường ngày những người khác trong gia tộc khi tới đây, đừng nói những hậu bối sau này mà ngay cả các trưởng lão như Khắc Lao Đức cũng rất cung kính với hắn. Mà cái tên Kiệt Sâm này thì ngược lại xem nơi này không khác gì nhà mình, căn bản không có chút ý tứ lo lắng khẩn trương nào. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Bí ký gia tộc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. La Tư Đặc có thể coi là thái thúc công của Kiệt Sâm, với thực lực hoàng linh sư thất giai trung kỳ của hắn cũng đủ dọa người khác phát điên rồi. Nhưng hắn đâu có biết rằng Kiệt Sâm ở kiếp trước hộ vệ có cấp độ thánh linh sư cửu giai cũng có mấy người, cho nên ở trước mặt một thất giai hoàng linh sư như La Tư Đặc tự nhiên sẽ không có chút áp lực nào. Kiệt Sâm, ta lần này gọi ngươi tới là vì ta rất hiếu kỳ ngươi đột phá lên linh độ như thế nào. Sau khi điều chỉnh tâm trạng một lúc, La Tư Đặc mới bình thản ngồi xuống trước mặt Kiệt Sâm nói. Trong gia tộc Thác Đức có ghi chép, huyết mạch gia tộc càng cao thì thành tựu sau này lại càng thấp, đặc biệt là những người có huyết mạch gia tộc cao hơn 50% thì tại gia tộc Thác Đức trong 600 năm lịch sử đã xuất hiện qua 6 lần nhưng chưa có một ai có thể đột phá lên linh đồ. Việc này có thể xem là một việc vô cùng hổ thẹn của một gia tộc lớn như Thác Đức. Mà Kiệt Sâm hiện tại xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ cái lịch sử này, thêm biểu hiện của Kiệt Sâm ngày hôm qua càng khiến cho La Tư Đặc vô cùng kích động. Ta cũng không rõ ràng lắm, lúc đầu ta cũng bị kẹt tại linh lực cấp 5 tròn 2 năm, mỗi lần thử đột phá tấn cấp thì linh hồn sẽ bị đau đớn kịch liệt. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, một năm trước ta liền đột phá lên được cấp 6, còn nguyên nhân cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Kiệt Sâm thành thành thật thật nói, đối với việc linh hồn hắn trọng sinh thì Kiệt Sâm tất nhiên sẽ không nói. Còn những việc khác chỉ cần là việc không có liên hệ với kiếp trước thì Kiệt Sâm không hề giấu giếm, bởi vì một trong những mục đích hắn trở về gia tộc chính là muốn tìm hiểu cái cổ lực lượng thần bí bên trong cơ thể hắn rốt cuộc là cái gì. Nghe Kiệt Sâm nói xong, La Tư Đặc liền rơi vào trầm tư, cuối cùng lại thở dài một tiếng, bởi vì chuyện phát sinh trên người Kiệt Sâm hắn cũng không rõ. Thấy La Tư Đặc cũng không nói được điều gì mới, Kiệt Sâm không khỏi có chút thất vọng. Ta muốn xem qua lịch sử của gia tộc. Kiệt Sâm đưa ra một yêu cầu, hy vọng có thể từ trong sử sách của gia tộc có thể phát hiện ra điều gì đó. Là một trong tam đại gia học của Vương quốc Áo Lan Đa nên tàng thư của gia tộc Thác Đức rất nhiều, tổng cộng phân làm 5 tầng, mỗi một tầng đều chứa đựng những loại sách khác nhau. Tầng 1 là một ít thư tịch trụ cột, nhân văn, địa lý, xã hội. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 4 là các loại linh khí cùng công pháp với đẳng cấp từ thấp lên cao. Mà tầng thứ 5 là nơi để tư liệu, sử sách của gia tộc cùng với các bí sử khác thứ mà hiện giờ Kiệt Sâm muốn tìm hiểu. La Tư Đặc lắc lắc đầu. Những thứ này ngươi còn chưa thể đọc được. Lấy thân phận tộc nhân hạch tâm của ngươi hiện giờ chỉ có thể xem các loại thư tịch từ tầng 1 đến tầng 3 mà thôi. Đợi 2 ngày nữa sau khi gia tộc tuyên bố thân phận của ngươi thì ngươi có thể vào tàng thư các để đọc. Còn muốn lên tầng thứ 4 thì nhất định phải có cống hiến cực lớn cho gia tộc mới được. Về phần tầng thứ 5 chỉ có trưởng lão và tộc trưởng mới có quyền tiến vào. Một ít tư liệu tuyệt mật thậm chí trưởng lão cũng không có quyền xem, chỉ có tộc trưởng mới có thể. Hơn nữa, nói tới đây trên mặt La Tư Đặc không khỏi hiện lên chút xấu hổ. Tuy huyết mạch gia tộc của ngươi cực cao nhưng những bí ký gia tộc cất giấu đã bị mất hết từ không biết bao nhiêu năm trước rồi, cho nên hiện giờ trong gia tộc không hề có bí ký gia tộc nào cả. Cái gì? Gia tộc bí ký sớm đã mất. Nghe điều này Kiệt Sâm không khỏi há mồm to đến nỗi có thể nhét vừa cả con gà con. Tại Đại Lục Tư Đặc An mỗi gia tộc đều có bí ký riêng của gia tộc mình, đó là do tổ tiên cùng vô số tiền bối trong gia tộc dựa vào đặc tính huyết mạch sáng tạo ra công pháp phù hợp cho gia tộc. Đối với một gia tộc mà nói thì bí ký gia tộc chính là thứ cực kỳ quan trọng, mà lúc này La Tư Đặc lại nói gia tộc Thác Đức. Một đại võ vương đại gia tộc lớn nhất vương quốc Áo Lan Đa không còn bất kỳ một quyển bí ký gia tộc nào thì làm sao không khiến cho Kiệt Sâm giật mình. Sau một lúc, Kiệt Sâm liền rời khỏi viện tử của La Tư Đặc mà vô cùng phiền muộn vì không thu được kết quả gì. Xem ra muốn xem tư liệu lịch sử của gia tộc thì phải tìm cách khác a. Trước mắt cứ khôi phục lại thực lực cho phụ thân cách đã, Kiệt Sâm thầm nghĩ. Nhị ca ca về rồi hả? Kiệt Sâm từ chỗ La Tư đi ra còn chưa bao xa thì đã thấy Cách Lôi đang đứng trước cửa chờ. Thấy Kiệt Sâm, Cách Lôi lập tức hưng phấn chạy tới. Sau buổi gặp mặt ngày hôm qua, bởi vì Kiệt Sâm tuổi ở tầm giữa hai anh em Cách Lôi nên Cách Lôi liền gọi hắn là nhị ca. Ừ, Cách Lôi có chuyện gì sao? Thấy Cách Lôi đứng chờ mình ở đây, Kiệt Sâm không khỏi có chút nghi hoặc. À, là phụ thần bảo để ở chỗ này chờ ca, để dẫn ca tới viện tử nhìn một chút. Cách Lôi tươi cười dẫn đường đi trước. Kiệt Sâm cười cười đi theo Cách Lôi, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Rất nhanh một viện tử xuất hiện trước mặt hai người, ở trong sân Lôi Á và Lôi Nặc đang quan sát xung quanh. Kiệt Sâm tới rồi à? Nhìn viện tử này có vừa ý không? Nếu không hài lòng thì đại bá sẽ mang ngươi đi xem chỗ khác. Thấy Kiệt Sâm, Lôi Nặc cũng không hỏi La Tư tìm hắn có việc gì mà ăn cần hỏi xem hắn có vừa lòng với viện tử này không. Tại Đại Lục Tư Đặc Ăn, phủ đệ của các đệ tử đại gia tộc đều được kiến tạo từ các viện tử mà thành theo phương thức người một nhà sinh hoạt chung một chỗ. Còn những kiến trúc công cộng như sân huấn luyện, tàng thư các đều có thể dùng chung. Ừ, cũng không tệ lắm, cứ chọn nơi này đi, không cần đổi đâu. Kiệt Sâm thoáng quan sát một chút căn viện tử này, tổng cộng có 10 gian phòng, còn có một cái tiểu viện, do thường xuyên có người quét dọn nên cũng tương đối sạch sẽ. Diện tích trong cả phủ đệ này tuy không tính là lớn nhưng với hai phụ tử Kiệt Sâm đã quá dư rồi. Hơn nữa Kiệt Sâm đối với những thứ này yêu cầu cũng không cao, tự nhiên cũng không cần đổi. Nơi này cách viện tử của những người khác cũng không xa. Kiệt Sâm biết trong một gia tộc lớn như thế này thì các viện tử tốt đều đã có người ở rồi, có thể tìm được một căn viện tử như thế nào đã hao không biết bao nhiêu tâm sức của Lôi Á. Lôi Á tuy là tộc trưởng nhưng tình cảnh ở trong gia tộc cũng không mấy khả quan. Vậy là tốt rồi, lát nữa ta sẽ kêu người quét dọn cẩn thận lại. Về phần thị nữ của ngươi, năm nay cũng 18 tuổi rồi, đã đến tuổi trưởng thành, qua 2 ngày nữa, sau khi gia tộc tổ chức đại hội xong, đến lúc đó những đệ tử mới trưởng thành như ngươi sẽ được tuyển chọn thị nữ cho bản thân, ta cũng sẽ báo danh cho ngươi, cho nên 2 ngày này ngươi chịu khó ủy khuất một chút nghe. Lôi Á gật đầu nói. Dược Thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 172. Gặp lại Yên Cơ. Hết thảy nhờ đại bá an bài. Đối với mấy vấn đề lặt vặt này, Kiệt Sâm căn bản không muốn quan tâm. Chỉ có điều hiện tại không giống so với lúc trước, chỉ ở có một mình một gian phòng nhỏ. Một tòa viện tử rộng như thế này cũng cần phải có người quét dọn mới được. Nếu thật sự không được thì bản thân hắn tự mình tới chợ Ngô Lệ một chuyến cũng không vấn đề gì. Hết thảy đã được thu xếp ổn thỏa xong, Lôi Nặc nhìn viện tử thuộc về nhi tử của mình này mà không khỏi lộ vẻ vui mừng. Sau khi phân phó dặn dò một chút thì Lôi Á cũng rời đi. Là một nhất sa chi chủ đồng thời là đại thần của vương quốc, hàng ngày Lôi Á cũng có không ít việc phải xử lý, tự nhiên không có nhiều thời gian ở chỗ này. Mà Kiệt Sâm cũng mang theo cách Lôi hướng bên ngoài gia tộc mà đi. Kiệt Sâm biết muốn khôi phục thực lực cho phụ thân hắn thì có hai bước. Đầu tiên là một lần nữa hoàn toàn đả thông và chữa trị những kinh mạch bị bế tắc và tổn thương trong người ông. Tiếp đó là để cho ông hấp thu đại lượng linh lực thuộc tính kim, như vậy mới có thể giúp ông lần nữa khôi phục lại thực lực ban đầu. Nếu không chỉ đả thông kinh mạch bị bế tắc không thì ông còn cần phải mất rất nhiều thời gian để tu luyện lại mới được. Hiện tại Kiệt Sâm thiếu nhất chính là dược liệu cùng với một phòng thí nghiệm dùng để phối chế, những điều này cũng khiến Kiệt Sâm đau đầu không thôi. Những tài liệu phụ trợ còn khá tốt, Kiệt Sâm có thể dùng 100 vạn thu được từ tiền đặt cọc của Yên Cơ để đi mua, nhưng những dược liệu chủ yếu để phối chế thì mỗi loại đều có giá rất cao, không phải một người trong tay chỉ có 100 vạn linh tệ như Kiệt Sâm hiện tại có thể mua được. Chỉ riêng về linh lực thuộc tính kim cần cho Lôi Nặc bồi bổ cũng đã cần ít nhất là một khỏa linh hạt lục sai thuộc tính kim hoặc linh tinh tương đương. Mà một khỏa linh hạt lục sai bình thường trên thị trường đã có giá hơn mấy trăm vạn, tốt tốt chút thì cũng cả ngàn vạn, còn cực phẩm thì dù có tiền cũng khó mà mua được. Bởi vậy, Kiệt Sâm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể thử đến chỗ hội đấu giá Á Lợi Phất tìm Yên Cơ thương lượng xem thế nào. Khi biết Kiệt Sâm muốn đi ra ngoài, Lôi Á liền bảo cách Lôi đi theo. Dù sao Kiệt Sâm cũng mới đến Vương Thành có nhiều cái không biết, không quen, để cách Lôi đi theo thì Lôi Á cũng yên tâm hơn. Nhị ca, chúng ta đi đâu đây? Mua đồ sao? Trên đường đi cách Lôi tương đối hưng phấn, Trước khi đi, phụ thân đã bí mật nhét cho hắn một chương linh tạp bên trong có 50 vạn linh tệ, còn bảo nếu Kiệt Sâm muốn mua cái gì mà không đủ tiền thì cứ dùng linh tạp này trả. Cách Lôi do trước giờ chưa bao giờ được cầm một số tiền lớn như vậy trong tay nên cảm giác lúc này vô cùng hưng phấn cũng là bình thường. Cách Lôi đang vô cùng hưng phấn nên cũng quên mất giá trị hai bình dược tề hồi linh hôm qua Kiệt Sâm đưa tặng hai anh em mình trên thị trường ít nhất cũng mấy chục vạn linh tệ, từ đó mà nghĩ thử trên người Kiệt Sâm thật sự không có tiền sao. Ừ, chúng ta tới hội đấu giá áo lợi phất để biết nó ở chỗ nào chứ. Kiệt Sâm gật đầu nói, hội đấu giá áo lợi phất ta đương nhiên biết, nhị ca đi theo đệ. Nghe thấy Kiệt Sâm thật sự muốn đi mua đồ, mà còn là mua ở hội đấu giá áo lợi phất, Cách Lôi càng thêm hưng phấn kích động. Cái này cũng không thể trách hắn được, hắn tuy xuất thân trong một trong tam địa gia tộc của vương quốc nhưng do hắn chưa tới tuổi trưởng thành nên tiền trên người cũng không được bao nhiêu. Lúc nhiều nhất cũng chỉ được mấy vạn mà thôi, cho nên muốn tới hội đấu giá áo lợi phất chơi đùa là căn bản không có khả năng. Hôm nay khó có cơ hội được đi một lần nên hắn mới kích động như vậy. Trên đường đi, Kiệt Sâm và Cách Lôi hai người cười cười nói huyên thuyên, vừa nhìn tràng cảnh náo nhiệt hai bên đường. Xa xa, một tòa kiến trúc to lớn xuất hiện trong tầm mắt Kiệt Sâm, do từng đi qua phách mại tràng của áo lợi phất gia tộc ở Tháp Lâm Thành nên Kiệt Sâm liền nhận ra cái huy chương của áo lợi phất gia tộc trên đỉnh kiến trúc. Nhị ca, chúng ta đến nơi rồi. Cách Lôi hưng phấn gọi trước ánh mắt của hai hộ vệ canh cửa kéo Kiệt Sâm nhanh chóng xông vào trong. Vừa vào trong, đập vào mắt Kiệt Sâm là một đại sảnh cực lớn vô cùng tráng lệ, so với ở thành Tháp Lâm không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nhị ca, nhanh tới đây, đây là đại sảnh đấu giá, mỗi ngày ở đây đều có hai lần đấu giá hội. Nếu nhị ca không muốn tham gia đấu giá thì có thể qua bên chỗ đại sảnh mua bán bên kia, chỗ đó có rất nhiều thương phẩm được trực tiếp bán ra. Nói đến đây, giọng Cách Lôi có chút lạc đi. Bất quá những đồ vật đấu giá trong mấy ngày này cũng không có gì đặc biệt chân quý, nghe nói mấy tháng sau sẽ có một đại hình đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thứ tốt được bán ra. Lần này sẽ là một trong những đấu giá hội có quy mô lớn nhất của áo lợi phất thương hội từ trước tới nay. Đến lúc đó nếu có thể tới kiến thức cũng tốt rồi, chỉ tiếc là rất khó có cơ hội a. Cách Lôi than vãn xong, lại phát hiện Kiệt Sâm không hề hướng tới chỗ đấu giá sảnh hay mua bán sảnh mình giới thiệu thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Kiệt Sâm không tới đây để mua đồ. Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Cách Lôi, Kiệt Sâm đi tới trước quầy phục vụ hỏi một phục vụ viên đang cúi đầu ghi chép gì đó. Tiểu thư Yên Cơ của các vị có ở đây chứ? Ta tìm nàng ấy có việc, phiền ngươi thông báo dùm một tiếng. Tìm tiểu thư Yên Cơ. Phục vụ viên khẽ giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên đứng trước mặt đang nhìn mình thì không khỏi nghiêm mặt nói. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Hẹn trước? Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày. Hẹn trước thì không có, nhưng ngươi chỉ cần thông báo là có Kiệt Sâm đến tìm là nàng sẽ biết. Điều này, trên mặt phục vụ viên lộ vẻ khó xử. Chúng ta là người của gia tộc Thác Đức. Đúng lúc này, Cách Lôi đưa huy chương của gia tộc ra đặt lên quầy trước mặt phục vụ viên. Hai vị chờ một chút. Sau khi thấy huy chương của gia tộc Thác Đức, phục vụ viên kia lập tức lộ vẻ cung kính, không nói hai lời, lập tức đi nhanh vào bên trong. Dù nói thế nào thì gia tộc Thác Đức cũng là một trong tam đại gia tộc của vương quốc a. Một lát sau, từ trong đấu giả sảnh vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một đoàn người rất nhanh từ bên trong đi ra, đi đầu là Yên Cơ, Ba Đốn vẫn như thường lệ theo sát sau lưng nàng, còn phục vụ viên kia thì theo sát phía sau hai người. Đại sư Kiệt Sâm, hoan nghênh hoan nghênh. Thấy Kiệt Sâm, Yên Cơ từ xa xa đã lên tiếng gọi, trên mặt nở nụ cười vô cùng tươi tắn. thấy tiểu thư tự mình đi ra nghênh đón, còn xưng hô với đối phương là đại sư. Tất cả mọi người ở nơi này đều vụng trộm liếc mắt nhìn về phía chỗ Yên Cơ tiến tới, thì chỉ thấy có hai thiếu niên đang đứng đó. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 173. Oan gia ngõ hẹp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu thư Yên Cơ sao lại tự mình đi ra thế này? Kiệt Sâm cũng không ngờ Yên Cơ lại tự mình đi ra như thế. Ha ha, đại sư Kiệt Sâm tới chơi, sao ta không tự mình nghênh đón cho được chứ? Yên Cơ nở nụ cười làm cho cả đại sảnh dường như sáng bừng hẳn lên. Tất cả nhân viên công tác ở đây khi thấy tiểu thư tự mình nghênh đón rồi còn luôn miệng gọi đại sư với thiếu niên kia thì trong lòng không khỏi khiếp sợ. Sau đó nhao nhao suy đoán chẳng lẽ Kiệt Sâm kia là một vương tử của vương quốc sao? Mà không đúng, trong hoàng thất không có vị vương tử nào gọi là Kiệt Sâm a. Hơn nữa tiểu thư vừa rồi còn gọi là đại sư Kiệt Sâm, chẳng lẽ thiếu niên kia là một đại sư? Cũng không đúng, hắn mới bao nhiêu tuổi mà có thể làm đại sư? Kiệt Sâm mang theo cách lôi vừa cười vừa nói chuyện với Yên Cơ và Ba Đốn vừa chậm rãi đi vào trong đấu giá đại sảnh, để lại cả đám người ở bên ngoài đang trợn mắt há mồm nhìn theo. Tiểu thư Yên Cơ, chính là những tài liệu này, hy vọng thương hội Áo Lợi Phất có thể giúp ta mua dùm. Trong văn phòng của thương hội Áo Lợi Phất, Kiệt Sâm chuyển cho Yên Cơ một tờ giấy có viết toàn bộ những tài liệu mà hắn đang cần. Cách lôi ở một bên từ nãy giờ đã nghi hoặc tại sao Yên Cơ lại gọi Kiệt Sâm là đại sư, lúc này thấy Kiệt Sâm tự mình viết một mớ tài liệu dày đặc cả trang giấy như vậy, cách lôi vốn tưởng mình tài đại khí thô mà cũng nhìn không được toát đầy mồ hôi hột. Cách lôi tuy không phải là linh dược sư nhưng đối với những tài liệu Kiệt Sâm vừa viết ra kia cũng có chút hiểu biết. Mỗi một loại đều là thứ có giá trên trời, đặc biệt khi thấy Kiệt Sâm viết ra một quả linh hạt lục giai thuộc tính kim thì cách lôi thiếu chút nữa đã ngất luôn. Lúc trước nghe Kiệt Sâm và Yên Cơ bàn bạc mua này mua kia trong đấu giả sảnh, cách lôi còn đang tự sướng nghĩ ở trước mặt một mỹ nữ như Yên Cơ xuất ra 50 vạn linh tệ thì tiêu sái tới bực nào. Nhưng sau khi thấy mớ tài liệu Kiệt Sâm đưa ra thì tất cả mơ tưởng của hắn đều bay biến mất tiêu. 50 vạn linh tệ đừng nói là dùng để mua đám tài liệu Kiệt Sâm đưa ra, mà ngay cả một khỏa linh hạt lục giai kia cũng đã có giá trị gấp mấy chục lần 50 vạn rồi. Rốt cuộc nhị ca là người như thế nào a? Ngày hôm qua Kiệt Sâm ở luyện võ trường biểu hiện đã quá mức gây chấn động đối với cách lôi, thêm sự tình hôm nay càng khiến hắn thêm khiếp sợ. Những tài liệu này, Yến Cơ nhận danh sách tài liệu cẩn thận xem qua một lần rồi gật đầu nói: không vấn đề gì, đa số dược liệu này ở bên trong thương hội Áo Lợi Phất ta đều có, chỉ cần điều tới đây là được. Còn một số ít tài liệu cần hao một ít thời gian nhưng vấn đề cũng không lớn, chỉ có khỏa linh hạt lục sai thuộc tính kim này là ta không thể cam đoan được. Kiệt Sâm khẽ gật đầu, hắn cũng biết sự khó khăn khi thu mua linh hạt lục sai của linh thú. Cả vương quốc Áo Lan Đa, ngoại trừ Đế Lâm được xưng là đệ nhất linh sư của vương quốc đã đạt tới hoàng linh sư thất sai sơ kỳ ra thì gần như không còn ai đủ thực lực đi thu thập, hơn nữa còn là thuộc tính kim thì độ khó càng thêm cao. Vậy thì phiền tiểu thư Yến Cơ rồi, về phần tiền bạc với tổng số giá trị của đám dược liệu này cũng hơn nghìn vạn, ta muốn dùng linh dược tệ cùng giá trị để đổi, không biết tiểu thư Yên Cơ thấy thế nào? Trên người Kiệt Sâm cũng chỉ có 100 vạn, mà đây còn là tiền đặt cọc mà tiểu thư Yên Cơ đưa trước cho hắn. Đại sư Kiệt Sâm không cần khách khí như vậy, nếu là thứ đại sư Kiệt Sâm cần thì thương hội Áo Lợi Phất chúng tôi nhất định sẽ tận sức, tiền bạc tính sau. Yên Cơ thẳng thắn nói, đối với một linh dược sư có thể phối chế ra hồi linh dược tề thì Yên Cơ không tin Kiệt Sâm không trả nổi số tiền này. Hơn 1.000 vạn nói bỏ ra là bỏ ra, khiến Kiệt Sâm cũng cảm nhận được hào khí của Yên Cơ. Tuy tài lực của gia tộc Áo Lợi Phất rất khổng lồ nhưng cũng không giống như không cần tiền như vậy, hỗ trợ người khác thu mua đồ vật gần như không công như thế. Sau khi bàn bạc xong, Kiệt Sâm cùng với Yên Cơ và Ba Đốn trò chuyện thêm một lúc. Khi biết Kiệt Sâm là người của gia tộc Thác Đức, Yên Cơ không khỏi cả kinh, thậm chí còn có chút nghi hoặc. Gia tộc Áo Lợi Phất là đại gia tộc mạnh về tài lực trong tam đại gia tộc, nhưng gia tộc Thác Đức cũng là gia tộc mạnh về võ lực. Kiệt Sâm lúc trước muốn những tài liệu kia tuy chân quý nhưng đối với gia tộc Thác Đức lấy ra cũng không vấn đề gì, không hiểu sao Kiệt Sâm lại phải tới hội đấu giá này để nhờ mua. Hơn nữa lúc trước Kiệt Sâm còn ở một địa phương nhỏ như thành Tháp Lâm, Yên Cơ không thể nào rõ ràng được. Bất quá Kiệt Sâm không nói thì Yên Cơ cũng không hỏi, bất kỳ người nào cũng có bí mật của riêng mình, bản thân mình cũng không nên nhúng sâu vào, điểm ấy Yên Cơ nàng rất rõ ràng. Khi ra khỏi thương hội Áo Lợi Phất, trong tay Cách Lôi còn cầm theo thẻ bài tham dự đại hình đấu giá hội mấy tháng sau mà đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Xem ra nhị ca trước khi trở về gia tộc cũng là một đại nhân vật a. Cách Lôi hưng phấn nghĩ, ô, đây không phải là Cách Lôi của gia tộc Thác Đức sao? Khi Kiệt Sâm và Cách Lôi đang trên đường trở về thì phía trước truyền tới một thanh âm bát quái ngả ngớn. Phía trước mặt hai người không xa là mấy thiếu niên cùng với một đám thị vệ đang đi về hướng này. Đầu lính là một thiếu niên ước chừng 20 tuổi, ăn mặc cực kỳ hoa lệ. Một trong những người đi theo sau lưng thiếu niên này là người Kiệt Sâm đã biết từ lâu, chính là La Áo Tư mà ở bữa tiệc của thành chủ Tác Ngạc Tư từng có xung đột với Kiệt Sâm tại thành Tháp Lâm. Thấy Kiệt Sâm, La Áo Tư cũng thoáng sững sờ, hiển nhiên cũng không ngờ gặp phải Kiệt Sâm ở đây, lập tức khóe miệng hắn nở nụ cười rụt rì, vé miệng nói thầm vào tai tên thiếu niên kia gì đó. Kiệt Sâm à, Kiệt Sâm, không ngờ ở đây cũng thấy ngươi. Không biết ngươi làm sao có thể trèo lên cây đại thụ gia tộc Thác Đức này, nhưng như vậy cũng không ai có thể cứu được ngươi. Ta muốn cho ngươi biết đắc tội ta thì hậu quả như thế nào, La Áo Tư thầm nghĩ trong lòng. Thân là nhi tử của đại thần tài chính của vương quốc, thân phận vô cùng tôn quý, hắn chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Lần đó tại thành Tháp Lâm hắn không thể làm gì, nhưng hiện giờ đang ở Vương Thành, chính là địa bàn của hắn. Xem tiểu tử kia còn có ai có thể đứng ra giúp đỡ đây. Nhị ca, chúng ta đi. Thấy mấy người kia, vẻ mặt Cách Lôi không khỏi biến đổi, nhanh chóng kéo Kiệt Sâm muốn đi vòng qua. Ôi, Cách Lôi sao lại vội vã như vậy? Mấy tên thiếu niên kia nhanh chóng vây quanh hai người Kiệt Sâm, vẻ mặt khinh khỉnh như thợ săn đang nhìn con mồi vậy. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 174, oan gia ngõ hẹp, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Khắc Nhĩ Phỉ Đức, chuyện của ta không đến lượt ngươi quản. Cách Lôi chừng mắt nhìn thiếu niên kia nói. Ha ha, Cách Lôi, sao ngươi lại nói như vậy? Bọn ta chính là đang quan tâm tới ngươi à, ai nha, ta quên mất. Lần trước ngươi và đại ca của ngươi luận võ với chúng ta thất bại, trở về nghe nói còn bị đám trưởng lão giáo huấn một hồi, ai thật sự là không có ý tứ mà. Nói đến đây, đám thiếu niên kia đồng thời cười hả hả. Thấy vẻ mặt Cách Lôi càng lúc càng tái lại, hai nắm tay thì siết chặt, Kiệt Sâm không khỏi cau mày. Những thiếu niên này có lẽ là đám nhị thế tổ ở Vương Thành này. Với thân phận là nhi tử của quân vụ đại thần vương quốc là cũng dám trêu chọc thì chắc hẳn không sai rồi. Cách Lôi, chúng ta đi tiếp thôi. Khẽ lắc đầu, Kiệt Sâm cũng không muốn dây dưa với đám người này, kéo Cách Lôi muốn tiếp tục đi tới. Chúng ta có cho các ngươi đi sao? Thấy Kiệt Sâm và Cách Lôi muốn đi, mấy tên thiếu niên lập tức sáp lại nhưng đều bị Kiệt Sâm đẩy ra. lớn mật, tiểu tử ngươi là cái thứ gì? Có biết chúng ta là ai không? Dám vô lễ với chúng ta? Hồ vệ đâu? Còn không nhanh bắt tiểu tử này lại cho ta. Mấy tên thiếu niên kia lập tức sẵn giọng kêu gào. Nghe mệnh lệnh, mấy tên hộ vệ phía sau lập tức xông lên vây chặt hai người Kiệt Sâm ở giữa. Cách Lôi, tên hộ vệ này của ngươi cũng quá vô lễ đi, còn dám đồng thủ với chúng ta. Chẳng lẽ gia tộc Thác Đức các ngươi không biết dạy dỗ cho hắn biết quy củ sao? La Áo Tư hét vào mặt Cách Lôi, còn mấy tên thiếu niên khác cũng hùa theo quát tháo. Trong mấy tên thiếu niên này, La Áo Tư là con trai của đại thần tài chính, đầu lĩnh Khắc Nhĩ Phỉ Đức có phụ thân là phó thống lĩnh của bộ thống soái. Mấy thiếu niên còn lại đều là con cháu các đại thần quý tộc bên trong vương quốc. Sau khi gia tộc Thác Đức gặp biến cố từ 18 năm trước thì địa vị của gia tộc Thác Đức trong vương quốc cũng đã có những biến hóa vi diệu. Gia tộc Thác Đức với tư cách là đệ nhất võ quân gia tộc của vương quốc, nắm giữ đại bộ phận quân đội, cho tới nay vẫn là một cỗ lực lượng khiến vương quốc vẫn phải cố kỵ. Chỉ là công lao của gia tộc Thác Đức quá lớn, hơn nữa những năm gần đây vẫn luôn hành sự ổn trọng, bởi vậy các đời quốc vương đều không có biện pháp gì. Nhưng sau khi sự việc 18 năm trước xảy ra thì quốc vương Lai Sâm rốt cuộc cũng đã có lý do danh chính ngôn thuận bắt đầu cố ý phân liệt thế lực của gia tộc Thác. Trải qua gần 20 năm phân liệt, Lôi Á tuy vẫn là đại thần quân vụ của vương quốc, bộ trưởng bộ thống soái, nhưng thế lực đã giảm đi rất nhiều so với 10 năm trước. Từ việc con trai của phó bộ trưởng thống soái bộ là Khắc Nhĩ Phỉ Đức dám lớn tiếng trước mặt Cách Lôi là có thể thấy được. Tuy phụ thân của Khắc Nhĩ Phỉ Đức là Ba Tư Tháp Đức chỉ là phó bộ trưởng, nhưng dưới sự giật dây của quốc vương Lai Sâm, quyền lợi trong quân đội đã không kém Lôi Á bao nhiêu. Động thủ với bọn ngươi, Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy buồn cười. Vừa rồi hắn chỉ đẩy nhẹ một chút mà đã bị bọn chúng gán cho cái danh động thủ. Bất quá hiện giờ đã không còn thời gian cho Kiệt Sâm cười nữa rồi. Không đợi cho Cách Lôi kịp phản ứng, mấy tên hộ vệ đã ra tay với Kiệt Sâm. Nhưng bọn họ thấy Kiệt Sâm vẫn chỉ là một thiếu niên, hơn nữa dao động linh lực trên người cũng không rõ ràng, cho nên cũng không xuất toàn lực. Thấy La Áo Tử vẻ mặt âm hiểm đứng cười, trong mắt lóe lên vẻ ngoan độc, trong lòng Kiệt Sâm liền hiểu rõ hôm nay muốn bình yên là không thể nào rồi. Một đạo hàn quang trong đáy mắt Kiệt Sâm hiện lên, linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển. Mấy tên hộ vệ bởi vì khinh thị mà phải trả giá không nhỏ, chỉ nghe từng tiếng búp búp cùng với thanh âm kêu rên thảm thiết nhanh chóng vang lên liên tục. Đám hộ vệ muốn ra tay với Kiệt Sâm chỉ thoáng chốc đã nằm bẹp dưới đất lăn lộn kêu rên. Hả, tiểu tử này không ngờ còn dám phản kháng. Đúng là phản rồi, mấy người các người đúng là nuôi tốn cơm mà, còn không nhanh bắt hắn lại cho ta. Đám người Khắc Nhĩ Phỉ Đức không những không cảm thấy sợ hãi mà còn thêm hưng phấn kêu gào. Dừng tay, các ngươi dám động thủ với quý tộc, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn lên đoạt đầu đài sao? Lúc này Cách Lôi mới hồi phục tinh thần, vội vàng che trước mặt Kiệt Sâm quát lớn. Khi nghe Cách Lôi nói như vậy, đám hộ vệ lập tức sợ hãi dừng tay lại, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo vẻ kinh hãi. Tại Đại Lục Tư Đặc An, quyền lợi của quý tộc rất lớn. Nếu mấy người Khắc Nhĩ Phỉ Đức cùng với hai người Cách Lôi cãi nhau ầm ĩ cỡ nào cũng không có gì, thậm chí là đánh nhau cũng không sao. Nhưng nếu người động thủ là đám hộ vệ bọn họ thì không xong rồi. Cho dù là có chủ nhân bảo vệ thì việc nô tài động thủ với quý tộc chính là tội chém đầu a. Nghe Cách Lôi nói vậy thì tên thiếu niên đi cùng với hắn không phải là hộ vệ mà một người con cháu trong dòng dõi quý tộc sao? Nghĩ tới đây, sau lưng đám hộ vệ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thấy bộ dáng của Cách Lôi, không chỉ đám hộ vệ mà ngay cả mấy tên Khắc Nhĩ Phỉ Đức cũng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là con cháu quý tộc? Không thể nào, đám con cháu quý tộc trong vương thành này không có ai là bọn chúng không biết a. Quý tộc?

Mà đám hộ vệ trong tay đang cầm vũ khí vốn muốn song lên chân còn chưa kịp duỗi ra thì toàn thân đã cứng đờ, trên mặt không giấu được vẻ khiếp sợ, hai mắt trừng lớn, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi. Mẹ nó, lão gia hỏa này là ai? Cùng một bọn với lão già kia đúng không? Đã dám quản chuyện của bổn thiếu gia thì phải chuẩn bị tâm lý giác ngộ đi. Là áo tư đang bị phẫn nộ che ấp nên chỉ cảm giác được lão già trước mặt có chút quen quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 176, lỗ đạo phu khiếp sợ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu là bình thường thì có lẽ hắn sẽ có chút thu liếm, nhưng hiện tại phẫn nộ đã lấn át tâm trí của hắn, nên hắn cũng không kiên nể gì, chỉ thẳng mặt lão giả nói: mẹ nó, đám phế vật các ngươi sao còn chưa xông lên? Đợi cả buổi mà vẫn không thấy đám hộ vệ có động tĩnh gì, La Áo Tư lại tức giận chửi ầm lên. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được có gì đó không đúng, bởi vì đám hộ vệ đều đang dùng sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn hắn, mà ngay cả đám khắc nhĩ phỉ đức cũng thế, ánh mắt kia tựa hồ như đang nhìn một thằng điên vậy. Thiếu gia, người đó, hình như là, đại sư lỗ đạo phu, đại sư lỗ đạo phu cái gì? La Áo Tư còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đầy nghi ngờ hỏi lại. Ngay sau đó hắn đột nhiên như nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức tái xanh, chậm chậm xoay người lại, đưa tay rủi rủi mắt. Ta. Khi thấy rõ vẻ mặt người trước mặt ăn khớp với người trong trí nhớ rồi nghĩ tới hành động vừa rồi của bản thân, La Áo Tư lập tức ngao lớn một tiếng té sấp xuống mặt đất. Đường đường là công tử của phủ đại thần tài chính vương quốc, lúc này đã trực tiếp bị dọa cho ngất luôn. Thiếu gia, đám hộ vệ của La Áo Tư lập tức hô lên, vội vàng chạy lại, người ngâm, người xoa, người bấm huyệt, người vỗ vỗ mặt, luống cuống muốn lay tỉnh La Áo Tư lại. La Áo Tư sau khi tỉnh lại liền đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhớ tới chuyện vừa nãy, hắn thiếu chút nữa đã tự rút kiếm của một tên hộ vệ cắt cổ mình luôn rồi. Lão tử bất tỉnh thì để lão tử bất tỉnh luôn đi, còn lay tỉnh lão tử làm cái gì? Ông trời ơi, phải làm sao đây? Lúc này La Tư Áo đã hoàn toàn hoảng loạn, trong đầu chỉ muốn nghĩ cách làm sao có thể giải quyết được hậu quả của chuyện này. Cái này cũng không trách La Áo Tư có biểu hiện như vậy được, trong cả vương quốc Áo Lan Đa, nếu hỏi ai có quyền lợi lớn nhất thì đương nhiên là quốc vương Lai Sâm Đặc, nhưng nếu hỏi ngoài quốc vương ra thì ai là người tiếp theo có quyền lợi lớn nhất, chắc chắn đáp án sẽ đều được mọi người khẳng định. Không phải là tể tướng Cách Lý Tư, cũng không phải đại thần quân Vũ Lôi Ác, càng không phải tộc trưởng của gia tộc Áo Lợi Phất, thậm chí cũng không phải các vương tử của vương quốc, mà chính là đệ nhất linh dược sư của vương quốc, đại sư Lỗ Đạo Phu. Linh dược sư là chức nghiệp cao quý nhất ở Tư Đặc An Đại Lục. Linh dược sư ở trong một quốc gia sẽ có được đặc quyền vô cùng cao thượng, có lẽ bên người Lỗ Đạo Phu không có bao nhiêu thế lực, hắn cũng không có tài phú đến mức địch quốc, nhưng ở trong vương quốc Áo Lan Đa này vô luận là ai, kể cả quốc vương Lai Sâm Đặc, khi nhìn thấy hắn cũng phải hô một tiếng đại sư. Đại sư Lỗ Đạo Phu. Tại hạ. La Áo Tư toàn thân run rẩy đi tới trước mặt Lỗ Đạo Phu, run run giọng không biết nói gì mới tốt. Cút, có rảnh ta sẽ tới bái phòng La Mỗ. Lỗ Đạo Phu không thèm liếc mắt nhìn La Áo Tư mà chỉ phất phất tay lạnh nhạt nói: Vâng, ta cút. La Áo Tư gần như khóc nức lên, cùng đám hộ vệ nhanh chóng chạy đi. Các ngươi cũng cút đi. Tát Cáp cũng đuổi đám người khác nhĩ phỉ đức đi, rồi quay sang nói với những người xung quanh: Các ngươi cũng giải tán đi. Đám người Khắc Nhĩ Phỉ Đức giống như được đại xá, nhanh chóng mang theo hộ vệ của mình đi như chạy trốn, không hề dám dừng lại chút nào. Nhị ca, là đại sư Lỗ Đạo Phu, chúng ta cũng đi thôi. Cách Lôi kéo góc áo Kiệt Sâm muốn lôi đi nhưng lại phát hiện Kiệt Sâm vẫn đứng bất động, sau đó còn hướng chỗ đại sư Lỗ Đạo Phu đi tới. Nhị ca, hắn muốn làm gì vậy? Cách Lôi vô cùng nghi hoặc, tuy khẩn trương nhưng vẫn cắn răng đuổi theo. Đại sư Kiệt Sâm, ngươi lại ở ngay Vương Thành làm cho ta cùng với bị tư pháp mố tim muốn khổ a. Tát Cáp Trương bộ mặt khổ sắp ra nhìn Kiệt Sâm giống như một oán phụ nói. Cái gì? Tát Cáp, ngươi nói đây là Kiệt Sâm đại sư. Cái này, cũng quá trẻ tuổi đi. Trên mặt Lỗ Đạo Phu không khỏi lộ vẻ chấn kinh, cẩn thận dò xét Tát Cáp cùng với Kiệt Sâm. Từ trước tới nay Tát Cáp và Bỉ Tư Pháp Mố đều chưa từng nói tới tuổi của Kiệt Sâm, nên trong tưởng tượng của Lỗ Đạo Phu, Kiệt Sâm đại sư hẳn là một lão già giống mình, nhưng không ngờ hắn lại trẻ tuổi như vậy à. Con đường đi của Linh Dược Sư cực kỳ gian nan, cần phải có rất nhiều thời gian để học tập cùng với vô số kinh nghiệm tích lũy. Cho dù có một lão sư lão luyện chỉ bảo cũng chỉ có thể bớt đi những con đường quanh co mà thôi. Bởi vậy ở trên Tư Đặc An Đại Lục, chỉ cần là linh dược sư nổi danh, trên cơ bản tất cả đều đã là những lão già đã vài chục tuổi đầu. Đương nhiên trên thế giới này cũng không thiếu các thiếu niên thiên tài. Một số tuổi còn ít nhưng thực lực lại rất mạnh, thế nhưng thiên tài cũng có hạn độ của nó. Vốn Lỗ Đạo Phu đối với Kiệt Sâm theo lời Tát Cáp nói còn có chút chờ mong, hiện tại thấy Kiệt Sâm còn trẻ như vậy hắn không khỏi vô cùng thất vọng. Một thiếu niên còn trẻ như vậy cho dù có là thiên tài cỡ nào cùng lắm cũng chỉ đạt tới Linh Dược Sư Tam Giai là hết, đối với bệnh tình của Đại Vương Tử chắc chắn không thể chữa được rồi. Trong lúc nhất thời tâm trạng Lỗ Đạo Phu gần như lâm vào trì độn luôn. Mà Cách Lôi ở bên cạnh khi nghe Tát Cáp xưng hô với Kiệt Sâm là đại sư cũng không khỏi cả kinh. Nhị ca rốt cuộc là người như thế nào a? Chẳng những quen biết với tiểu thư Yên Cơ của gia tộc Áo Lời Phất, thậm chí người bên cạnh của đại sư Lỗ Đạo Phu cũng quen biết hắn, hơn nữa đều xưng hắn là đại sư. Nhị ca này không khỏi quá khoa trương đi. Tát Cáp, sao vậy? Ông cho rằng chỉ mình ông có thể tới Vương Thành còn ta thì không được tới hay sao? Thấy Tát Cáp, tâm tình của Kiệt Sâm không khỏi chuyển biến tốt đẹp hơn. Lão gia hỏa Bị Tư Pháp Mố đâu? Hai người các ông không phải luôn cùng một chỗ sao? Vương Thành có việc gì quan trọng cần giải quyết à? Chuyện ở Vương Thành, ai, lát nữa nói với ngươi sau. Tìm được Kiệt Sâm nên tâm tình Tát Cáp cũng vô cùng hưng phấn. Đại sư Kiệt Sâm, lại đây ta giới thiệu cho ngươi một người, vị này chính là đại sư Lỗ Đạo Phu của Vương quốc chúng ta, tạo nghệ về linh dược học thâm bất khả trắc đó. Xin chào đại sư Lỗ Đạo Phu. Kiệt Sâm gật đầu chào. Chào ngươi. Thấy bộ dạng lạnh nhạt của Kiệt Sâm, Lỗ Đạo Phu cũng cảm thấy mất hứng, đồng thời đối với lời khen tụng của Tát Cáp và Bỉ Tư Pháp Mố không khỏi hoài nghi. Điều này cũng không thể trách hắn, thật sự là Kiệt Sâm còn quá trẻ, trẻ đến mức không ai dám tin tưởng. Kiệt Sâm, ngươi cũng làm chút tìm kiếm ngươi phát khổ a. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 177. Lỗ Đạo Phu khiếp sợ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tát Cáp nhìn không được tiếp tục cảm khái. Ta cùng với Bỉ Tư Pháp Mố phái người tìm khắp cả thành Tháp Lâm mà không tìm được ngươi. Về sau khi tới Trấn Hoa Đa lại nghe được tin tức của ngươi nhưng vẫn không tìm được ngươi. Cuối cùng chúng ta đành phải nhờ công hội mạo hiểm giả đưa nhiệm vụ tìm kiếm ngươi. Chúng ta đúng thật là quá vất vả mà. Sao vậy? Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nghe Tát Cáp nói, Kiệt Sâm cũng cảm giác được là Tát Cáp như có chuyện cần tìm hắn, bằng không cũng sẽ không cảm thán như vậy. Tát Cáp thở dài một hơi. Chúng ta tìm ngươi cũng vì một chuyện cực kỳ trọng yếu. Nói tới đây thì Tát Cáp lại liếc mắt nhìn Cách Lôi. Ngươi hẳn là đứa thứ hai của thống lĩnh Lôi Á đúng không? Lần trước ở yến hội ta có thấy ngươi cùng với đại ca của ngươi theo sau hắn. Lỗ Đạo Phu nhìn Cách Lôi cười nói: Vâng thưa đại sư. Thấy Lỗ Đạo Phu nhận biết mình, Cách Lôi hưng phấn đến cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, có chút khẩn trương đáp lời: Cách Lôi, ngươi đi về trước đi, ta có chút việc có thể sẽ về muộn một chút. Việc hôm nay nhớ đừng nói lung tung. Kiệt Sâm bảo Cách Lôi: Vâng nhị ca, ta đi về trước vậy. Cách Lôi tuy bình thường rất tùy tiện nhưng là người ở trong đại gia tộc nên hắn cũng rất có tâm tư, dứt lời hắn liền xoay người rời đi. Nhị ca. Nghe Cách Lôi xưng với Kiệt Sâm là nhị ca, Tát Cáp không khỏi nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn cũng không để ý nữa. Sau khi thấy Cách Lôi đã rời đi, Tát Cáp nói tiếp: Kiệt Sâm, ta cùng với Bị Tư Pháp Mỗ tìm ngươi là có việc muốn nhờ. À không đúng, phải nói là Vương quốc Áo Lan Đa cần ngươi hỗ trợ mới đúng. Tiếp đó, Tát Cáp liền đem việc Đại Vương Tử Dính phải quái bệnh nói một lượt, đồng thời cũng nói luôn là các linh dược sư của Vương quốc đã hết cách, chỉ có dược tề thanh tỉnh của Bị Tư Pháp Mỗ là còn có được một lần tác dụng. Quái bệnh, tất cả các linh dược sư của Vương quốc đều hết cách, chỉ có dược tề thanh tỉnh có tác dụng một lần. Nghe vậy, Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày. Như thế nào đại sư Kiệt Sâm? Thấy Kiệt Sâm lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, Tát Cáp liền dò hỏi. À không có gì, ông cứ nói tiếp đi. Ừ, chúng ta nghĩ dược tề thanh tỉnh hữu dụng như vậy, có thể dược tề tinh lọc nói không chừng cũng có tác dụng. Chỉ có điều dược tề tinh lọc là dược tề lục giai, ngay cả đại sư Lỗ Đạo Phu cũng không cách nào phối chế ra, nên chúng ta mới vô kế khả thi. Lúc đó Bị Tư Pháp Mỗ liền nhắc tới ngươi, chúng ta nghĩ ngươi hẳn là có cách. Nói đến đây, hai mắt Tát Cáp không khỏi tỏa sáng đầy hy vọng nhìn Kiệt Sâm. Mà Lỗ Đạo Phu cũng nhìn trực diện Kiệt Sâm muốn xem hắn trả lời thế nào. Được rồi, ta có thể đi thử một lần, bất quá ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Nếu như chỉ cần dược tề tinh lọc thì ta có thể đưa cho các ông, nhưng chung quy ta vẫn cảm giác dược tề là tinh lọc, dược tề không mấy. Kiệt Sâm cau mày nói. Nếu là kiếp trước, Kiệt Sâm sẽ không chút do dự đáp ứng. Kiếp trước hắn thân là một linh dược thánh sư cửu giai, cơ hồ là không có bệnh tình nào mà hắn không trị được. Nhưng hiện giờ cho dù là dùng kỹ thuật lưu cùng với thân thể tiếp cận tôn linh sư lục giai phối hợp với linh thức, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phối chế ra được dược tề tinh lọc lục giai trung phẩm mà thôi. Trước khi thấy tận mắt bệnh tình của Đại Vương Tử, hắn cũng không dám mười thành nắm chắc. Ngươi có thể phối chế tinh lọc dược tề? Đùa ta hả? Nghe Kiệt Sâm nói xong, Lỗ Đạo Phu không khỏi khiếp sợ. Tên tiểu tử trông còn chưa tới 20 tuổi này vậy mà dám ba hoa có thể phối chế ra dược tề tinh lọc. Đến tột cùng là do bản thân ta lạc hậu hay là thế giới này trở nên quá điên cuồng rồi? Ừ, phối chế thì có thể, chỉ là phẩm chắc ta không nắm chắc. Nghe Lỗ Đạo Phu hỏi, Kiệt Sâm lắc lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ nói: Sao? Sao có thể? Tuy Kiệt Sâm đã chính miệng xác minh nhưng Lỗ Đạo Phu vẫn có cảm giác không tin được. Đại sư Lỗ Đạo Phu, đại sư Kiệt Sâm nói có thể phối chế ra thì nhất định có thể phối chế ra. Thấy ánh mắt hoài nghi của Lỗ Đạo Phu, Tát Cáp vốn vô cùng tin tưởng vào Kiệt Sâm liền lên tiếng. Bất quá Tát Cáp cũng hiểu được tại sao Lỗ Đạo Phu lại thất thố như vậy. Nếu không phải do hắn đã từng tiếp xúc với Kiệt Sâm một thời gian dài, đối với Kiệt Sâm cũng khá hiểu rõ, thì chỉ sợ hắn cũng không dám tin. Nhìn Kiệt Sâm đang lặng lặng đứng đó, Tát Cáp mắt nhìn không được có chút cảm khái trong lòng. Đại sư Kiệt Sơn A, mơ cơ hơn y, sợ chính là kỳ tích của linh dược học A. Quốc vương Lai Sâm Đặc lúc này đang ngồi trong thư phòng một mình lật xem chiếu thư cùng với tài liệu từ các nơi gửi về. Thân là người đứng đầu vương quốc đã vài chục năm, mỗi ngày đều xử lý không ít vấn đề, bản thân Lai Sâm Đặc cũng rất có dã tâm. Cứ nhìn việc hắn dám lợi dụng gia tộc Đạo Tư, một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Hai La gây áp lực để dần dần đè ép quyền lực của gia tộc Thác Đức xuống là biết. Dĩ vãng, Lai Sâm Đặc xử lý mấy cái công văn bình thường như thế này chỉ mất một hai canh giờ là xong, nhưng hôm nay hắn đã ngồi trong thư phòng tới trưa mà đống văn kiện chỉ mới xử lý được một chút. Ai? Lai Sâm Đặc thở dài một hơi, thả cây bút trong tay xuống, đưa mắt nhìn lên bức tường đối diện trầm ngâm. Bệnh tình của đại vương tử Địch Áo Tư gần 2 tháng nay luôn thắt chặt tâm tư của Lai Sâm Đặc. Tại đại lục Tư Đặc An, người thừa kế luôn là thuận vị từ trên xuống. Đại vương tử thân là người thừa kế thuận vị đệ nhất, cho tới nay Lai Sâm Đặc luôn bí mật bồi dưỡng hắn thành thái tử, mà năng lực của đại vương tử cũng khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Thế nhưng hiện tại đại vương tử lại lâm phải quái bệnh làm cho tâm tình của Lai Sâm Đặc vô cùng bực bội. Dĩ vãng hắn tao nhã bao nhiêu thì gần đây càng dễ tức giận bấy nhiêu, cả thân hình hắn trong gần 2 tháng này cũng gầy mất một vòng. Bề hạ, đại sư Lỗ Đạo Phu và đại sư Tát Cáp ở bên ngoài cầu kiến. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa thư phòng truyền tới thanh âm. Thật ra đối với chuyện đám người đại sư Lỗ Đạo Phu thất thủ vô sách với bệnh tình của đại vương tử khiến cho Lai Sâm Đặc vô cùng căm tức đến mức thực sự muốn đem cả đám đê giai linh dược sư ra chém đầu, sau đó hung hăng dằn vặt Lỗ Đạo Phu một trận. Cả linh dược sư điện cũng chỉ có bị tư pháp mố làm ra được chút tác dụng khiến Lai Sâm có chút thỏa mãn. Nhưng mà linh dược sư không giống với linh sư, Lai Sâm Đặc chỉ có thể cam tức trong lòng chứ không thực sự dám chém đầu các linh dược sư, trừ khi là hắn muốn làm công địch của cả vương quốc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 178. Quốc vương Lai Sâm Đặc. Bệ hạ. Thấy Lai Sâm Đặc tự mình ra nghênh đón, Lỗ Đạo Phu cùng Tát Cáp vội vàng hành lễ, mà Kiệt Sâm đứng một bên cũng khẽ thi lễ. Ha ha, đại sư Lỗ Đạo Phu, đại sư Tát Cáp, các ngươi không cần đa lễ. Lai Sâm Đặc tới trước mặt hai người thân mật vỗ vỗ vai nói, sau đó đưa ánh mắt chú ý lên người Kiệt Sâm hỏi: vị này là? Bề hạ, vị này chính là đại sư Kiệt Sâm mà ta đã từng nhắc đến. Tạo nghệ của đại sư Kiệt Sâm ở phương diện linh dược học cực kỳ thâm hậu, có thể nói tại hạ tấn cấp lên được linh dược thiên sư thượng phẩm cũng chính là nhờ có Kiệt Sâm chỉ điểm. Mặc dù Lai Sâm Đặc biểu hiện có vẻ vui vẻ hiền hòa với mình như Tát Cáp cũng không dám có chút nào đi quá giới hạn, đầy cung kính nói: a, ngươi chính là vị đại sư Kiệt Sâm mà đại sư Tát Cáp và bị tư pháp mố đại sư hay nhắc đến sao? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Lai Sâm Đặc mặc dù mà vua một nước, tố chất tâm lý cực mạnh, nhưng khi nghe Tát Cáp nói vị thiếu niên này chính là đại sư Kiệt Sâm mà hai người hay nói đến cũng không khỏi chấn động. Lai Sâm Đặc tuy không phải là linh dược sư nhưng cũng biết được thành TUVQQ cơ thực lực của linh dược sư có quan hệ trực tiếp với tuổi đời. Trong lòng Lai Sâm Đặc mới đầu cũng nghĩ đại sư Kiệt Sâm là một lão già như Lỗ Đạo Phu hoặc ít nhất cũng là một trung niên, chứ không bao giờ nghĩ tới chỉ là một thiếu niên như thế này. Mặc dù chấn động như khi thấy Kiệt Sâm, Lai Sâm Đặc vẫn không khỏi có chút thất vọng. Thân là người đứng trên vạn người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Nhưng hiện tại cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi thực lực của Kiệt Sâm, dù sao căn bệnh của đại vương tử tất cả các linh dược sư của vương quốc đều không thể giải quyết được a. V